Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, trong nháy mắt giết người. Ở Tô Tự Hào xem ra, Diệp Trần chính là phô trương thanh thế, chính là tự cho là đúng, cái gì cũng không hiểu, còn nói ẩu nói tả. Hắn đứng ở đại ca của mình và Tề Hà trưởng lão bên cạnh, bỏ mặc làm sao ngông cuồng, cũng không có vấn đề. Dẫu sao, có hai cái nhân vật lớn bảo bọc đâu. Đừng nói làm nhục Diệp Trần, chính là ở hắn trên đầu kéo cất đi tiểu, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bỏ mặc cái gì đều là không đáng nhắc tới. Đã như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Tự Hào. Ánh mắt kia, cực kỳ bình tĩnh, bên trong đều là không thèm chú ý đến. Đó là đối với trong thế gian hết thảy đều không đặt ở trong mắt, không thèm chú ý đến. Bất kỳ đồ cũng không thể tiến vào hắn trong tầm mắt. Ngươi nói gì sao? Tô Tự Hào tạm thời còn không có nghe hiểu Diệp Trần ý, thuận miệng hỏi, ngươi nếu một lòng muốn chết, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, để cho ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Trần thản nhiên nói, câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Có đại ca ta ở đây, có thất trưởng lão ở đây, ta là sẽ không sợ ngươi. Tô Tự Hào khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể để giết ta? Không có sao, bọn họ lập tức sau đó đi theo ngươi. Không cần lo lắng, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, đồ chơi gì? Đám người nghe Diệp Trần câu này không có sao, kết hợp với hắn trên mặt vậy âm u vô cùng nụ cười. Tạm thời tới giữa cũng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, giống như là có một cổ gió âm thổi qua, lạnh xiêu xiêu. Tô Tự Bình và Tề Hà hai người đều là theo bản năng run lên cổ. Ngươi nói bậy nói bạ, chỉ bằng ngươi, tại sao có thể là đại ca ta đối thủ? Nằm mơ đi. Tô Tự Hào vẫn là không tin, hoàn toàn không đem Diệp Trần nói làm chuyện xảy ra. Chết đi. Diệp Trần chỉ là tùy ý nói hai chữ, một cái tay bỗng nhiên nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kinh khí đột nhiên bắn ra, hướng Tô Tự Hào phương hướng đi. Ra vẻ người, chờ lát xem đại ca ta làm sao thu thập ngươi, để cho ngươi. Ừng ực, Tô Tự Hào khinh thường cười một tiếng, muốn nói ra, nhưng một câu lời còn chưa nói hết, Tô Tự Hào cả người rung một tí, liền lại cũng không nói ra được. Đệ đệ, ngươi thế nào? Tô Tự Bình một hồi không rõ ràng, xem hướng đệ đệ mình, muốn hỏi một chút thế nào. Ai ngờ, Tô Tự Hào trên cổ đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, đánh vào Tô Tự Bình trên mình và trên mặt, mà Tô Tự Hào chính là thẳng tắp té xuống, lại không bất cứ động tĩnh gì. Bành, Tô Tự Hào đổ xuống đất, máu tươi còn đang không ngừng từ trên cổ phun ra ngoài. Cũng không lâu lắm, cả người liền hoàn toàn chết hẳn. Trợn to mắt, giống như là chết không nhắm mắt như nhau. Cái này liền chết. Người ở chỗ này tất cả cũng không có nói chuyện. Bầu không khí lại là một phiến tĩnh mịch. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì Tô Tự Hào trạng thái chết cực kỳ thảm thiết. Bọn họ thậm chí cũng không biết Tô Tự Hào là chết như thế nào. Cũng không có thấy rõ ràng Diệp Trần động thủ như thế nào. Ngô San San giật giật miệng, một chữ cũng chưa nói ra, lại nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, trong mắt mang một cổ sâu đậm vẻ kính sợ. Nếu là mấy phút trước, nàng còn cảm thấy Diệp Trần là một người thích nói mạnh miệng người. Nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn đổi cái nhìn, Diệp Trần trong mắt vậy một cổ không thèm chú ý đến. Để cho Ngô San San có chút run sợ trong lòng, tổng cảm thấy người đàn ông này, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ thần bí vẻ, để cho người căn bản là nhìn không thấu, giống như là có một tầng sương mù dày đặc bao phủ ở hắn bên người. Người khác nhìn sang, chỉ có thể nhìn được một cái bề ngoài, căn bản không thấy được sâu hơn tầng thứ đồ. Người này, không đơn giản, không riêng gì nàng, Ngô Vũ vậy đã nhìn ra, lại ngẫm nghĩ một tí. Diệp Trần có thể đem vậy cùng tuyệt diệu quyền pháp truyền thụ cho hắn. Vậy Diệp Trần có thể là người bình thường sao? Khẳng định không bình thường. Thậm chí, Hắn rất có thể là một tôn võ đạo đại năng. Trong nháy mắt giết người. Thật sự là quá ngạo mạn. Ngươi dám giết đệ đệ ta. Tô Tự Bình nắm chặt quả đấm. Lạnh lùng nói. Hắn chủ động muốn chết. Ta thỏa mãn hắn nguyện vọng. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi nếu là không phục. Cứ tới tìm ta tính sổ. Ta ở nơi này. Ngày hôm nay không có đi đâu cả. Cái này. Quá trang bức. Rõ ràng là hắn giết người. Có thể hắn lại còn có thể nói ra như vậy ra vẻ lời. Thật là quá kiêu ngạo. Diệp Trần, ta muốn ngươi chết. Tô Tự Bình một cái kích động. Liền muốn đi lên, nhưng lại bị Tề Hà kéo lại. Đợi một chút, hắn có chút quỷ dị. Để cho ta tới. Tề Hà thản nhiên nói. Hắn có thể nhìn ra. Diệp Trần là người có thực lực. Tô Tự Bình đi qua. Rất có thể là chủ động đưa đầu người. Nếu như vậy, còn không bằng hắn trực tiếp ra tay. Bởi vì Tề Hà tự tin. Hắn là kim đan kỳ đỉnh cấp thực lực. Cho dù Diệp Trần lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng dễ dàng đánh chết mình. Hắn còn có thực lực trốn ra được. Đây là tự tin của hắn. Sư phụ, chú ý. Tô Tự Bình không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ. Trầm giọng nói. Chuẩn bị xong. Tình huống không đúng, chúng ta lập tức rút lui, để cho Nguyên lão hội tới xử lý. Tề Hà thấp giọng nói một câu, sau đó mới đối mặt với Diệp Trần, chậm rãi đi tới. Cái gì? Tô Tự Bình nghe được sư phó dặn dò, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, gần đây đối với thực lực mình rất tự tin sư phụ, lại có thể nói ra một lời như vậy, bởi vì, sư phụ có thể nói ra lời này. Chỉ có thể nói rõ, sư phụ mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Kia Diệp Trần, rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Đây là Tô Tự Bình trước cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Có một ngày, như thế một người bình thường có thể đem sư phụ ép đến loại này. Quá đáng sợ, Tô Tự Bình nhìn đứng ở nơi đó Diệp Trần, bỗng nhiên có chút vui mừng. Thật may mới vừa rồi bị sư phụ kéo lại. Hắn nếu là tạm thời xung động, đi lên, há chẳng phải là trực tiếp chết vểnh mông lên. Ngày hôm nay sẽ để cho ta tới gặp ngươi là nhân vật nào? Tề Hà hét lớn một tiếng, hai tay bên trên hội tụ cao nhất công. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ, tựa hồ có năng lực hủy thiên diệt địa. Ngô Vũ nhìn một màn này, cả người ánh mắt đều thay đổi. Hắn có thể cảm thụ được, Tề Hà hai tay bên trên ngưng tụ lực lượng. Là hắn trăm lần còn nhiều. Cái loại này lực lượng. Hắn chỉ cần dính trên một chút xíu. Liền sẽ bạo thể mà chết. Quá đáng sợ. Đây chính là kim đan đỉnh phong thực lực sao? Ngô Vũ nhìn ngăn ở trước mặt bọn họ Diệp Trần. Bỗng nhiên có chút bận tâm đứng lên. Bọn họ ở phía sau đều đã cảm thấy như vậy kinh khủng. Vậy đứng ở phía trước Diệp Trần. Áp lực lại là hạng lớn. Ngô Vũ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Ta cảm thấy, hắn sẽ thắng. Ngô San San bỗng nhiên nói một câu. Trong mắt đều là vẻ kiên định. Tại sao như thế nói? Ngô Vũ không hiểu hỏi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ thất trưởng lão sau khi đến. Hắn liền cho tới bây giờ không có sợ bất luận cái gì. Cũng không có chạy trốn. Ngô San San phân tích nói. Hắn muốn là thật sợ. Vậy trước dự liệu được những người này sẽ lúc tới. Liền hẳn đã đi, nhưng hắn không đi, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Hắn có tự tin có thể giết Tề Hà các người. Như thế vừa phân tích, Ngô Vũ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mới có thể có thực lực trực tiếp tiêu diệt thất trưởng lão người. Toàn bộ võ đạo giới đều không nhiều. Hắn rất có thể chính là, Ngô San San nói tới chỗ này ngừng lại. Nhìn đại ca của mình, chậm rãi vượt trội hai chữ. Ma đầu. Ma đầu, Ngô Vũ trợn to mắt, hắn bị em gái mình sự phân tích này cho hoàn toàn hù dọa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.